Chương 106, học đồ một ngày, mùng 4 tháng 2. Mùng 4 tháng 2 ngày này, Lý Mãn Độn sớm liền ngồi Phan An kéo xe bỏ mang theo tiền đi huyện nha. Hắn từ chu người trung gian người bảo đảm, cùng hai nhà chủ nhà mua hai nơi tòa nhà. Tòa nhà tới tay sau Lý Mãn Độn lập mang theo Phan An đi nhận thức môn, sau đó lại đổi khóa, mới vừa trở lại thôn trang. Đem phòng khế giao Vương Thị thu tốt, Lý Mãn Độn lại tìm Dư Trang Đầu nói hai cái tòa nhà chuyện. Dư Trang Đầu hai nghe lão ra lại kế hoạch mở ra hai gian cửa hàng, vui sướng trong lòng, lúc này liền cười ra tiếng, ha ha, tiểu nhân cho lão ra báo tin vui. Chỉ là cái này mở cửa hàng nhân tuyển, còn phải tính toán. Đối với hiện Lý Gia Lương điếm trưởng quẩy Dư Tài Đa, Lý Mãn Độn cực kỳ vừa lòng, lập tức liền cười nói, ngươi không phải còn có cái đệ đệ sao, tính hắn một cái chính là. Dư Trang Đầu cười khổ, lão ra, ngài có chỗ không biết. Ta cái này nhị đệ, trời sinh tính mộc nạp, không giỏi nói chuyện, xưa nay cho thôn trang chăm sóc hoa cỏ cũng liền bỏ qua, thật sự không phải làm buồn bán liệu. Lý Mãn Độn vừa nghe cũng là khó xử, hắn cho rằng Dư Trang Đầu huynh đệ ba người đều là như nhau, tài giỏi người đâu. Dư Trang Đầu suy nghĩ một khắc mới nói, lao ra, nếu ngươi không ghét bỏ con trai của ta Dư Đức cùng cháu Dư Phúc tuổi trẻ, ngược lại là có thể dùng một chút. Bọn họ lúc trước tuy đều không có làm cái sinh ý. Nhưng cái này hai cái cửa hàng đều còn phải cải biến. Cải biến cửa hàng, phải có người của chúng ta nhìn xem. Ta đệ Dư Tài Đa hiện liền ở Bắc Thành, cái này Bắc Thành cửa hàng cải biến, liền khiến hắn ở một bên nhìn xem, chạy chân khiến cho Dư Đức cùng Dư Phúc đến. Như vậy chờ Bắc Thành mới cửa hàng xây xong, hai người bọn họ chung liền chọn tài giỏi nhìn xem lão phô, ta đệ mang theo một cái khác đi mới phô, đợi đem mới phô sinh ý làm lên đến. Mới phô liền giao cho cái này một cái, ta để lại đi mở ra Nam Thành cửa hàng. Lý Mãn Độn vừa nghe, cái này không phải là trên mặt đường trưởng quậy mang học đồ sao? Bất quá, Lý Mãn Độn cũng biết, chăng người hầu trung mộc nha hơn, thông minh thiếu, hiện hữu nhân trung nghĩ lấy ra mấy cái có thể độc cản một mặt người tới, cơ hồ không thể có khả năng. Vì thế, hắn chỉ có thể lắc đầu nói, chuyện này, ngươi xem an bài đi. Chỉ cần không lầm trong thôn trang việc, cái này trong cửa hàng nhiều đứa nhỏ thêm mấy cái cũng khiến cho bọn nhỏ đến học đồ, tuy không có tiền công, nhưng ăn cơm cùng xiêm y, cửa hàng liên bọc, ấn đầu người từ cửa hàng sinh ý trong trụ. Trước trong trang hải tử tại trong thôn trang chính là đào rau dại, cũng một ngày có thể được không ít tiền, Lý Mãn Độn nghĩ, như đến trong cửa hàng làm học đồ, nếu như ngay cả ăn cơm đều muốn chính mình mang lương, sợ là không ai nguyện ý đến. Dư Trang Đầu vừa nghe tất nhiên là nguyện ý, lập tức liền mang ơn đi. Dư Trang Đầu làm gia trưởng, ở nhà vẫn luôn rất có quyền uy, lập tức liền an bài trưởng tử Dư Đức cùng cháu Dư Phúc đi tiệm trong làm học đồ. Kỳ thật, Dư Trang Đầu hận không thể đem thứ tử Dư Tín cũng an bài đi qua, nhưng làm sao ở nhà không thể không ai làm sống, cho nên, hiện tại chỉ có thể trước ưu tiên trưởng tử, đệ nặng thứ tử. Phan An cũng là nguyện ý đi cửa hàng làm học đồ, nhưng hắn cha Phan Tiểu Sơn thương lượng với Dư Trang Đầu sau, lại không cho hắn đi, khiến hắn an tâm cho cửa hàng kéo xe. Phan An không phục, lại không có biện pháp, liền có chút hiểu xỉu, thẹn mi sấp mắt. Dư Trang Đầu lại đi hỏi sau núi thất hộ người. Thất gia đình, mỗi gia đều có một hai cái trai trai tiểu tử, nhưng nguyện ý đưa hải tử làm học đồ, cũng chỉ có hai hộ, một hộ họ Trương, hải tử gọi Trương Ất, 15 tuổi, một hộ họ Lục, hải tử gọi Lục Hổ, 18 tuổi. Đối với không nguyện ý người ta, Dư Trang Đầu cũng không bắt buộc, trong lòng chỉ nói, tương lai có các ngươi hối hận. Dư Trang Đầu kêu lên hai cái hài tử, hỏi hai câu, liền nhường miệng lưỡi lanh lợi Trương Ất đi trong cửa hàng làm học đồ, mà chất phác Lục Hổ, thì khiến hắn trước tiếp Dư Phúc Ban, từ Dư Lộc mang theo trong cửa trước học nhìn thấy người như thế nào mỉm cười chào hỏi ba người, một người xách một cái giường tre cùng một bao thay giặt xiêm y. Sáng sớm hôm sau liền từ cha mẹ, ngồi trên Phan An xe la vào thành. Ba người Trung Dư Đức đã thành ra, mà còn có nhi tử. Hiện tại rời nhà, trong lòng tất nhiên là không tha. Nhưng hắn biết, hắn tương lai nếu muốn tiếp phụ thân hắn ban, cái này trang chúng tất cả sinh ý đều phải tình quen thuộc, không thể tại lao ra hỏi khi vừa hỏi tam không biết. Dư Phúc vừa mới 18 tuổi, còn chưa có thành ra. Hiện có thể vào thành, tất nhiên là trong lòng cao hứng, một đường đều cùng Phan An nói cái không ngừng. Trương Ất thì có chút khẩn trương. Hắn lần đầu tiên rời nhà, mà còn cùng Dư Đức cùng Dư Phúc, Phan An đều không phân quen thuộc. Hiện liên bình hai, nhìn hắn ba người nói chuyện, một câu cũng không dám lạc. Trương Ất Cha Trương Lão Thực, là trang người hầu trong thành thật nhất người, kết quả không nghĩ hắn thứ tử Trương Ất, đánh tiểu tính tình liền cực kỳ nhảy thoát, tuyệt không có một cái trang người hầu nên có bổn phận. Trương Lão Thực sợ Trương Ất tính tình này tương lai chiêu tai họa, mới vừa buông tha Trương Ất đi ra học quý củ. Tối hôm qua, Trương Lão Thực ân cần dạy bảo nhường Trương Ất đi ra ngoài sau thành thật nghe trưởng quầy lời nói, sau đó lại lấy bị bán đến đe dọa hắn. Trương Lão Thực phụ nữ ở một bên càng là khóc bù lu bù loa, sửng sốt là làm ra một bộ Trương Ất sáng mai liền lên hình trường mất đầu trận trận đến. Trương Ất nương sáng nay không gào thét, thật sự là vì tối qua sẽ khóc câm cổ họng, hôm nay không lên tiếng mà thôi. Trương Ất kinh tối qua, hôm nay liền tức đặc thành thật gần đây nhà hắn vừa qua ngày lành, không phải ăn Tết tháng, một tháng đều có thể ăn hai lần trước thịt khô, hắn thật sự không nghĩ đuổi hiện tại có sai lầm bị bán rơi. Xe la bất quá ngồi hai khắc đồng hồ khoảng 30 phút, cửa hàng đã đến. Trương Ất xách chăn đệm cùng bao khỏa, theo những người khác sau xuống xe, tuyệt không dám tranh tiên. Dư Tài Đa nhìn đảm đương học đồ ba người, trong đó hai cái cháu, không cần phải nói hắn là đánh tiểu liền quen biết, thừa một cái, nhìn không quen mặt, mà niên kỷ lại nhỏ nhất. Liên hỏi, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Ta gọi Trương Ất. Năm nay 15. Cha ta là Trương Lão Thực. Dư Tài Đa đem nhân hòa ký ức chống lại, Phương gật đầu nói, cái này cửa hàng sau có hai gian phòng. Sau này ngươi ba cái một phòng phòng, muốn lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau khiêm lượng. Hiện đi đem đồ vật để xuống đi. Theo Dư Đức Dư Phúc xuyên qua cửa hàng, đi vào Dư Tài Đa xác định phòng. Trương Ất mắt thấy về sau ở là gạch ngói phòng, trong lòng chưa phát giác thở dài nhẹ nhõm một hơi ở, vẫn là vô cùng tốt. Bởi là ngoài phòng đốt giường lò, cũng không có gì đầu giường giường lò tốt hơn một chút cùng lựa chọn cùng khiêm lượng. Dư Đức đem phô cái trực tiếp dựa vào trong tàn tường phòng thả, Dư Phúc đổi kịp, Trương Ất liền tức liền được nhất dựa vào môn vị trí. Trương Ất không quá hài lòng, hắn ở nhà liền ngủ vị trí này, lạnh không nói, chỉ cần có người ra vào, liền được hắn đi chốt mở môn. Nhưng cùng ở hai người không chỉ so với hắn đại, mà còn có dựa vào, Trương Ất không dám phạm nói. Như cũ trở lại trong cửa hàng, Dư Tài Đa tiếp phân phó, Dư Đức, ngươi trong chốc lát đi một chuyến thợ may tiệm, cho các ngươi ba một người mua thân cửa hàng hỏa kế xiêm y. Dư Phúc ngươi theo Phan An đi tam thập tam ra hẻm tòa nhà nhận thức cái môn, sau đó đặt vào chỗ đó thu thập một chút. Phan An, ngươi trong chốc lát đưa Dư Phúc liền hồi thôn trang kéo củi lửa. Tòa nhà không củi lửa, không thể được. Củi lửa chuyên tốt, ngươi liền cùng Dư Phúc cùng đi ăn cơm trưa. Chờ vài người đều đáp ứng đi, Dư Tài Đa Phương cùng Trương Ất nói, Trương Ất, ngươi đem ngươi bà ở phòng thu thập một chút. Mắt thấy những người khác đều có chính sự, Thiên gọi hắn thu thập phòng ở, Trương Ất trong lòng ủy khuất, nhưng không thể không làm. Dư trưởng quầy là Dư Phúc Dư Đức thân thúc, hắn tất nhiên là muốn hướng chính mình cháu ruột. Hắn chẳng trách Dư trưởng quầy, liền chỉ có thể oán phụ thân hắn nhẫn tâm trước tiên ở ra liền chỉ xem trọng đại ca, cương tiểu đệ, không nhìn sự hiện hữu của hắn. Hiện được cơ hội càng là đuổi hắn đi ra ngoài. Dù sao chỉ là cái 15 tuổi hải tử, đang vì cha ruột ném ra phía sau cửa, Trương Ất tức cảm giác mình bị ủy khuất cũng chỉ có thể giống tang ra cho con đồng dạng, rút gân xúc cốt, cắp đuôi túi đầu làm theo. Trống trải phòng ở, cái gọi là thu thập, chính là đốt giường lò cùng lau cho. Đốt giường lò, Trương Ất nguyên là làm quen thuộc. Cho nên không một khắc, hắn liền đốt tốt giường lò. Về phần lau cho, Trương Ất trước kia tuy rằng chưa làm qua, nhưng hiện làm cũng không khó độ. Chờ Dư Đức xiêm y gì hãy mua về thời điểm, Trương Ất phòng ở đã thu thập xong. Dư Tài Đa xem Trương Ất làm việc coi như lưu loát, ngầm mới vừa gật đầu, đứa nhỏ này tay chân coi như nhanh nhẹn. Dư Đức mua xiêm y gì là ba bộ màu xanh sẫm vải thô áo khoác che phủ áo khoác. Hắn cho mình cùng Dư Phúc mua là ấn thước tấp đến, cho Trương Ất thì là lớn số 1, nhưng đâm thắt lưng, cũng tính có thể xuyên. Cái này xiêm y gì, Dư Tài Đa nói, các ngươi nhìn tiệm khi đều được xuyên. Phải làm cho khách nhân biết các ngươi chính là tiệm trong hòa kế. Làm hòa kế, chỉ cần biết nói chuyện cùng tính sổ là được. Nhưng muốn làm trưởng quầy, một người có thể nhìn một phòng cửa hàng, liền còn phải biết viết chữ ghi sổ. Dư Đức, ta biết có thể viết có thể tính. Bất quá, của ngươi tự còn phải nhiều luyện. Lại chính là Trương Ất, ngươi biết chữ sao? A Trương Ất sợ ngây người. Hắn trước giờ liền không nhận thức qua tự, không hề nghĩ ngợi qua. Dư Tài Đa nhìn thấy, chưa phát giác thở dài một hơi, vậy ngươi liền muốn khổ. Phải đánh đổi học. Trương Ất nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình còn có học nhận được chữ một ngày, lập tức liền cùng đầu bị bầu trời rớt xuống bánh có nhân đập qua đồng dạng nói lắp nói ra, ta không sợ khổ. Dư Tài Đa gật gật đầu, ngươi đi trước nấu cơm. Dư Đức, ngươi lấy giấy, viết nhất đến 10 cái này 10 tự cho Trương Ất, khiến hắn không có việc gì liền lấy ra nhìn một cái. Trước hết để cho hắn xem quen thuộc mấy chữ này, lại nói mặt khác. Ngươi làm xong cái này, liền đem trên bàn tháng trước sổ sách hoạch toán một chút, tính ra sổ cái đến cho ta coi. Mắt thấy Dư Đức chiếu Dư Tài Đà phân phó tại trước bàn ngồi xuống, cực kỳ quen thuộc phô tờ giấy, cầm lấy bút lông bắt đầu viết chữ. Trương Ất nhịn không được cảm thấy kính nể Dư Đức là thật là có bản lĩnh, hắn thật sự biết viết chữ. Bỗng nhiên, Trương Ất đột nhiên nhớ tới phụ thân hắn tối qua dặn dò, qua đi sau ngươi muốn nghe Dư trưởng quầy lời nói, hắn nhường ngươi làm gì ngươi thì làm cái gì. Ngươi muốn nói ít, làm nhiều sự tình. Ngươi chỉ cần được hắn tốt, khiến hắn nguyện ý dạy ngươi nửa điểm bản lĩnh, ngươi liền không uổng công đời này. Cha ta, Trương Ất nghĩ, hắn không phải không muốn ta, hắn nhưng thật ra là đưa ta đi ra học bản lĩnh hắn, không phải từ trước đến giờ nhất coi trọng đại ca, nhất cưng tiểu đệ sao chuyện tốt như vậy, vì sao muốn cho ta trong lúc nhất thời, Trương Ất tâm loạn như ma. Dư Tài Đa phân phó tốt Dư Đức, xoay người xem đến Trương Ất, liền kêu lên, Trương Ất, ngươi đi lấy mễ, mễ tại trong gói to. Ấn một người nửa cân lấy, hôm nay giữa trưa, năm người ăn cơm Trương Ất như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này dựa theo nhất dư tuổi nhiều lời nói, lượng nhất thăng nửa mét. Cơ hồ chạy chậm đi cửa sau lấy gạo, lại trở về, Trương Ất liền nhìn đến Dư Đức đã tại bùn bùn gậy bàn tính. Ngay, còn có thể gậy bàn tính Trương Ất gần như sùng bái nhìn xem Dư Đức bất động như núi mặt cùng năm ngón tay như bay trên dưới khẻ lộng một châu. Lòng nói Dư Đức cũng không so với ta điện thoại di động mấy tuổi a, thế nào liền có phần này bản lĩnh đâu. Hắn bản lĩnh này đều là học của ai? Dư trường quầy, vẫn là Dư Trang Đầu? Khó trách hắn cha Trương Lão thực tại Dư Trang Đầu trước mặt một tiếng đều không nói ra đầu. Trương Ất nghĩ, trước hắn chỉ hận phụ thân hắn vô dụng, không biết cùng Trang Đầu tranh nơi say bột bên cạnh, hiện rốt cuộc biết, không phải phụ thân hắn không nghĩ tranh, mà là căn bản tranh không hơn a bọn họ phân tại hậu sơn thất hộ người. Không một người biết chữ, càng miễn bản gậy bản tính viết sổ sách. Người không bản lĩnh, nếu lại còn chưa tự mình hiểu lấy, Trương Ất trong nháy mắt giật mình hiểu được phụ thân hắn thường lui tới nhìn hắn khi trong ánh mắt bất đắc dĩ. Nồi liên ở bàn sau. Để tránh ảnh hưởng Dư Đức tính sổ, Trương Ất không tự giác thả nhẹ động tác của mình. Đổ mễ hạ nồi, châm nước, đánh lửa, Trương Ất đều gión ra gión rén, thật cẩn thận. Dư Tài Đa trước tiệm bán đồ ăn. Ngẫu nhiên quay đầu thoáng nhìn Trương Ất động tác, trong lòng gật đầu, đứa nhỏ này cũng tính cẩn thận, phí chút thời gian chỉ bảo, cũng còn mà thôi. Nấu thượng cơm, Dư Tài Đa lại lấy một khối nhỏ thịt khô, tam đâm tể thái cùng hai khối đậu hủ đồ ăn, nhường Trương Ất làm. Trương Ất học mẹ hắn dáng vẻ, đem thịt khô cắt thành mảnh, phóng tới nồi cơm trong hấp, sau đó lại đem tể thái tẩy sạch cắt vụn. Trương Ất làm nam hài tử, ở nhà chưa bao giờ trải qua như vậy việc. Nhưng vì có thể ở trong cửa hàng lưu lại, Trương Ất đừng nói nấu cơm, hiện chính là khiến hắn cho Dư Tài Đa đổ nước rửa chân, hắn cũng làm. Cơm trưa là gạo lứt cơm, bao no, đồ ăn, thì là một bàn hấp thịt khô cùng tể thái trương đậu hủ. Xuất phát từ đối Dư trưởng quầy cùng Dư Đức tôn kính, Trương Ất sửa ngày xưa ăn cơm đoạt đồ ăn thói quen, chỉ cào chính mình trong bát cơm. Thì ngược lại Dư Tài Đa xem hắn không dám gấp thức ăn dáng vẻ đáng thương. Lên mặt môi gỗ liền canh mang nước múc tràn đầy tam thìa tể thái đậu hủ đặt vào hắn trong bát cơm, sau đó lại kẹp tam chiếc đũa thịt khô cho hắn, nói với hắn, ăn đi, ăn no, mới có khí lực làm việc. Sau bữa cơm, Trương Ất chủ động rửa bát, sau đó lại nấu nước sôi, cho Dư trưởng quầy bắt trà ngã nước sôi. Dư trưởng quầy uống trà, mới nói, Dư Đức, ngươi đem nhất đến 10 cho Trương Ất nói một chút. Dư trưởng quầy nhìn xem Dư Đức lấy giấy lại đây. Cũng không di động, Dư Đức liền biết hắn thúc muốn khảo cứu hắn học vấn, lập tức cực kỳ chân thành nói, cái này mười tự, từ tả hướng bên phải, theo thứ tự liền là nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập. Trương Ất xem trên giấy quả là từ trái sang phải có 10 liệt, nhưng mỗi đi lại có 2 chữ, mặt trên tự, phi thường phức tạp, người xem quán mắt, phía dưới tự, lại là đơn giản. Chữ thứ nhất chính là một cái ngang ngược đòn gánh, thứ hai hai cái, đệ tam tam điều. Cái này mười tự, có hai loại phương pháp sáng tác. Trước nói phía dưới một loại, chính là bình thường phương pháp sáng tác. Tỷ như cái này một là một đạo ngang ngược, hai chính là lưỡng đạo ngang ngược, chính là ba đạo ngang ngược. Nhưng ghi sổ thì như cũng như thế viết. Như vậy, nếu như bị người tại vừa lên tiện tay thêm một bút, liền thành hai, cái này chướng cùng tiền liền không giống. Cho nên, ghi sổ cùng hiệp ước đều là dùng mặt trên phương pháp sáng tác, để tránh bị người bóp méo đi. Trương Ất hết sức chăm chú nghe Dư Đức chỉ bảo hắn, mà trước đây chưa từng người chỉ bảo qua hắn tri thức. Mười tự nói xong, nhìn Dư trưởng quầy gật đầu, Dư Đức liền biết chính mình quá quan, hắn đem giấy lộn cho Trương Ất, cười nói, cái này giấy cho ngươi thu, không có việc gì nhìn một cái, nhìn chín, liền nhận thức Trương Ất quý trọng đem giấy lộn gắt tốt, nhét vào trong ngực. Hắn sẽ hảo hảo học, sau đó làm một cái giống Dư trưởng quầy đồng dạng có bản lĩnh người.